Hương hòa thành thần đạo, chương 2, báo ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Minh thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, nhìn hương hòa tán loạn ở trên đất, xung quanh dần vang lên lời bàn luận, còn có Tề đại phu phụ đang luống cuống tay chân, không nhịn được cười gằn lên: thần linh giả, ở chỗ ân uy đều xem trọng, nếu không như vậy thì không đủ để cai quản dân chúng. Chính mình nhiều lần thi ân với Tề đại phu phụ, nhưng hiện giờ chỉ vẻn vẹn bị một tên du côn uy hiếp đã khiến cho trong lòng Tề đại phu phụ sinh ra dao động. Căn tín ngưỡng tuyến của Tề đại đã lúc ẩn lúc hiện, gần như gãy vỡ. Trong lòng biết nếu như không nhanh chóng giải quyết chuyện này, chờ sau khi Tề đại nộp tiền xong thì trong lòng tất sinh ra oán hận. Buồn cười chính là hắn sẽ không đi oán hận Vương Nhị, hắn chỉ biết oán hận chính mình không báo ứng Vương Nhị, làm cho hắn tổn thất 50 văn tiền, nhưng lại quên mất ai đã cho hắn 100 văn. Vừa vặn gần đây đang tìm người để lập uy ân uy cùng thi triển mới là Vương Đạo. Để cho thôn dân biết được sức mạnh báo ứng của thần linh, để tín ngưỡng càng thêm chắc chắn, làm cho bọn họ không dễ dàng phản bội. Vương Nhị vào lúc này liền đụng vào, đây không phải là thiên ý còn gì. Hơn nữa, sau lưng Vương Nhị này không hẳn không có người. Hừ hừ, thôn dân vây xem xong lại tiếp tục đi làm việc nhà nông. Hiện đang lúc xuân canh, nông dân ngoại trừ tế tự, ăn, ngủ thì trên cơ bản đều ngâm mình ở trong ruộng, vì đây là đường sống của năm nay. Bọn họ phần lớn đều là tá điền, nếu như thu hoạch không tốt thì không tránh khỏi việc địa chủ tới cửa ép trả nợ. Đến lúc đó bất kể là bán con cái hoặc là tổ địa đều có khả năng, gia đình tan nát. Phương Minh tùy ý đi dạo ở xung quanh thôn, khi thì nhìn vào dưới nền đất tìm một ít thứ. Bất chi bất giác đi tới đất ruộng, nhìn thấy nông dân đang ở gieo giống mùa xuân, hầu hạ thổ địa. Mặc dù mệt đến đầu đầy mồ hôi nhưng lại không rảnh lau đi, chỉ có thể mặc cho nó nhỏ xuống đất. Phương Minh yên lặng nhìn xem, không khỏi nhớ tới một câu. Sử hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ. Câu này nói hết sự gian khổ của người nông dân, lúc này lại nhìn từ một góc độ khác, trong lòng càng có vô số cảm xúc. Lúc này hắn là một quỷ hồn, nên cũng không sợ bị phát hiện. Đến gần một lão nông, nhìn kỹ mới phát hiện nông nghiệp ở thế giới này tương đối tiên tiến, không thua trình độ đời nhà Tống. Đột nhiên nhìn thấy ở xa xa có một bóng xám, nhận ra nó cũng là quỷ hồn nên tiến lại gần xem. Chỉ thấy có hai quỷ hồn đều mặc trang phục nông dân, một người đang đuổi theo, người còn lại đang chạy trốn. Chạy trốn là một thiếu niên tướng mạo phổ thông, đang chạy loạn xạ như con ruồi không đầu. Đuổi theo là một đại hán có gương mặt dữ tợn trông như ác quỷ, sau khi đuổi kịp thiếu niên liền trực tiếp nhào lên cắn xé. Thiếu niên sau khi bị cắn trúng liền tản ra giống như sương mù, mà đại hán thì mở miệng lớn nuốt vào, bộ dáng cực kỳ thỏa mãn. Sương mù sau khi tản ra lại nhân cơ hội hóa thành thiếu niên, chỉ là càng tán loạn hơn so với trước kia, gần như không thành hình người. Lúc này nhìn thấy Phương Minh, liền kêu lên, huynh đài chạy mau, người này thấy người liền cắn, đã điên rồi. Đại hán lúc này nuốt xong xuôi, quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt phát tán ra hung quang, nhìn thấy Phương Minh liền vui mừng nhào lên. Phương Minh trong mấy ngày nay âm thầm sử dụng thần lực, đối với việc sử dụng thần lực biến hóa đã có vài phần tâm đắc, đang nóng lòng muốn thử nên cũng không sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm ý hơi động, một tia thần lực trong cơ thể liền hóa thành bạch quang, bao bọc lại toàn thân. Đại hán vừa nhào lên liền đâm trúng bạch quang, bị chấn bay ngược ra ngoài, rên la không thôi. Phương Minh tiến lên phía trước, chân trước đạp lên người đại hán, thấy đại hán chỉ biết liên tục rít rào, không có nửa điểm thần trí, giống như dã thú. Không khỏi thở dài một tiếng, lòng bàn chân lóe lên bạch quang, đại hán hét thảm một tiếng liền hóa thành khói đen. Lúc này bạch quang cũng tiêu hao hết, Phương Minh nhẹ nhàng gật đầu, biết một tia thần lực màu trắng có thể chống đỡ chiến đấu khoảng 30 tức, chỉ không biết là vừa nãy tiêu diệt quỷ hồn có bị ảnh hưởng hay không, xem ra sau này còn cần tiếp tục thí nghiệm. Lúc này thiếu niên mới rụt rè sợ hãi, tiến lên, nói. Bạch quang vừa nãy giống như thần quang hộ thể của người sống, huynh đài sao lại có? Hả, thần quang hộ thể, ta cũng không biết, chắc là khi còn sống ta làm nhiều việc thiện, nghĩ chỉ có vậy nên mới có công đức hộ thân. Chuyện liên quan đến thổ địa phù lục là bí mật lớn nhất của Phương Minh, đương nhiên không thể nói ra. Nghĩ thầm thổ địa công lại xưng phúc đức chính thần, không phải là công đức hộ thân sao, ta cũng không tính là lừa gạt hắn. Chính là trong lòng vừa động, đối với tế đàn trong thôn lại có thêm vài phần suy đoán. Lại tiến tới cùng thiếu niên nói chuyện phiếm một lát, không được bao lâu liền dụ ra không ít tin tức. Thiếu niên này tên là Triệu Tín, là con trai thôn trưởng của thôn bên cạnh, thuở nhỏ khá được yêu thích, cũng từng đọc vài quyển sách. Đáng tiếc thiên bất giả niên, ở hai ngày trước bị bệnh chết, lưu luyến trong nhà lại bị bạch quang đẩy ra ngoài thôn. May là không đụng phải đại tế ngày mồng 1 và 15, nếu không chỉ sợ đã hồn phi phách tán tại chỗ. ở cửa thôn chờ đợi phụ thân, ai ngờ đối phương lại giống như không nhìn thấy hắn. Lúc này mới biết người và quỷ có khác biệt, đến gần còn có thể bị bạch quang văng ra. Nhớ tới trong một quyển du ký có nhắc tới, người sống có khí hộ thể có thể bảo vệ bình an, tránh được quỷ quái, lúc đó cho rằng là trò cười, nhưng hôm nay mới biết thật giả. Thiếu niên đi lung tung không có mục đích vô tình tiến vào một mảnh rừng già, nhìn thấy đại hán này đang ăn sống một quỷ hồn khác, sau khi bị phát hiện thì bị đuổi theo đến tận đây. Lúc này hai người đã có chút thân cận, Phương Minh liền hỏi. Đại hán này vì sao lại biến thành như vậy, huynh đài có biết hay không? Tựa như muốn thêm vài ngày nên ăn bắt đầu ăn sống những quỷ hồn khác, nhưng một đã khi bắt đầu thì ngừng lại không được rồi. Triệu Tín ngồi chồm hồm trên mặt đất dùng tay phất qua ngọn cỏ, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tiểu sinh từng ở trong sách thấy qua quỷ hồn có thể nhờ vào âm khí hoặc khí của quỷ hồn khác để quấy phá trường tồn thế gian, lúc này đã có thể xưng là lệ quỷ, nhất định phải mau chóng mời pháp sư đạo sĩ đến làm phép, nếu không tất sẽ có họa lớn, tiểu sinh nghĩ người này hẳn cũng là lệ quỷ. Phương Minh gật đầu, rất khâm phục sự uyên bác của Triệu Tín, lại hỏi đông hỏi tây một hồi, Triệu Tín cái gì đều kể hết. Ngoại trừ biết năm nay là Vĩnh Hòa năm thứ 9, nơi đây thuộc phủ Văn Xương. Ngô Châu gia, còn lại hắn không biết gì cả. Nguyên lai người này chỉ thích xem chí dị, đối với kinh nghĩa chính thống lại không thể tĩnh tâm học tập, vì vậy nhiều lần bị phụ thân của trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh đang định trêu đùa vài câu, một cơn gió nhẹ thổi qua thân thể thiếu niên bỗng hóa thành một làn khói tan theo cơn gió. Phương Minh kinh hãi, tiếp theo lại yên lặng không nói gì, chợt rõ ràng Triệu Tín vốn đã bị đại hán cắn cho hấp hối. Nhìn từng sợi khói, lĩnh hội đại khủng bố ở trong nhân thế này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, bất chợt chảy xuống nước mắt. Vào ban đêm, trời vừa tối xuống thì trong thôn hầu như không nghe thấy tiếng người, cũng không thấy nửa điểm ánh sáng. Hiện nay chính dùng đèn dầu, dầu lại quý hiếm nên sao có thể thường dùng. Lúc này nhà nông là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Phương Minh nhìn xung quanh thôn, lúc này đã có vô số bóng xám dòm ngó, mà tế đàn trong thôn cũng tỏa ra bạch quang, chống cự chúng quỷ. Trong lòng biết quỷ hồn thích châm, lúc này chính là thời điểm bách quỷ dạ hành. Lại cẩn thận kiểm tra, có vài người vốn là người trong thôn, lưu luyến người thân nên đến đây kiểm tra. Còn có một đám tinh tráng thô bạo, hợp thành đội ngũ trùng kích vào bạch quang. Lúc này bạch quang không có uy năng như lúc đại tế nên chỉ có thể bị động văng ra quỷ hồn, nhưng chúng quỷ rất kiên nhẫn, vì thế nên bạch quang cũng đang nhạt dần. Nhưng đến nửa đêm thì có biến hóa, lúc đầu quỷ hồn bị văng ra giống như gặp phải lửa đốt gần như không còn hình người, nhưng hiện tại quỷ hồn chỉ bị choáng một chút lại tiếp tục nhào lên. Phương Minh hơi nhướng mày, những quỷ hồn này trùng kích mơ hồ như có kết cấu. Lúc bắt đầu xông lên là những quỷ hồn giả yếu nhất, hiện tại mới là chủ lực, trái tim hắn chợt thót một cái. Những quỷ hồn này trùng kích cả đêm, ngẫu nhiên có bản thôn quỷ hồn tiến đến khuyên can đều bị đánh ngã, sau đó bị ép làm thiên phong. Xung phong vài lần liền hóa thành một làn khói bay đi, nhìn thấy làm người lạnh lẽo tim gan. Phương Minh trốn ở một bên, dùng một tia thần lực biến hóa thành thuật ẩn thân âm thầm dò xét, đồng thời tìm vài con quỷ lạc đàn thử tay nghề. Sau khi đánh ngã và tra hỏi, cuối cùng cũng biết được chân tướng. Thì ra quỷ hồn cũng phân thành vài cấp như quỷ hòn, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ vương. Quỷ hồn bình thường nếu như không có vận may lớn, sau 7 ngày tất vong. Nếu muốn sống tiếp có 4 biện pháp. Một là ăn sống quỷ hồn khác, có thể phương pháp này làm tâm trí dễ dàng lạc lối, trở thành dã thú. Hai là hấp thu nhân khí của người sống mất đi nhân khí ngay cả thành quỷ cũng không được, sẽ bị hồn phi phách tán. Nhưng quỷ hồn lại có thể nhờ vào thứ này tạm lưu lại nhân gian, thần trí được bảo vệ. Hấp thu nhân khí càng nhiều quỷ hồn càng mạnh, có thể trở thành lệ quỷ, làm hại nông thôn. Ba là có được phương pháp dưỡng khí luyện khí, lại tìm một nơi âm khí dày đặc khắc khổ tu luyện, như vậy cũng có thể trường tồn. Bốn chính là tổ tiên của đại gia đại họ, sau khi chết có tộc nhân tế tự hoặc triều đình phong cáo, từ đây trở thành tổ linh, hợp nhất với tổ miếu hoặc tế đàn, từ đây chỉ cần hương hòa bất diệt là bản thân bất hủ. Đáng tiếc là không thể rời đi tông miếu hoặc tế đàn, nếu tế tự bị hủy thì sẽ biến thành tro bụi. Thôn Thanh Ngọc là do lưu dân chạy nạn khai khẩn thành lập vào Vĩnh Hòa năm thứ 3, trong thôn phần lớn đều là tiểu gia tiểu tính, không có tổ tiên thống nhất. Lúc tế tự chỉ có thể lấy danh nghĩa tổ tiên phiếm tế, cũng không có tổ linh đóng giữ tế đàn. Tế đàn có tổ linh đóng giữ hay không, có khác biệt rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tổ linh có thể tự do điều động hương hòa nguyện lực phòng ngự, lúc nguy cấp cũng có thể phát ra cảnh báo, khi thôn dân dùng hết bảo vệ khí cũng sẽ tự động bổ sung. Không có tổ linh thì chỉ có thể bị động phòng ngự, cực kỳ cứng nhắc, chỉ có thời điểm đại tế mới có thể bổ sung che chở, rất dễ bị công phá. Loại tế đàn nhỏ cấp cho bảo vệ chỉ có thể phòng ngự 2 con quỷ, nếu 3 con quỷ cùng tiến lên thì chỉ có đường chết. Vì thế nên vào buổi tối thôn dân rất ít khi đi ra ngoài, buổi tối đều ở trong nhà tự vệ. Hiện giờ bầy quỷ chính là nghĩ phá vỡ thôn, hấp thu nhân khí. Bầy quỷ này liên tục tấn công thôn, vẫn kéo dài cho đến trời sáng mới dần dần tản đi. Các thôn dân tụm 5 tụm 3 bắt đầu làm lụng, hoàn toàn không có ý thức được tử vong vừa sượt ngang thân mình. Trong lòng Phương Minh biết rõ, dựa theo tốc độ này thì tế đàn nhất định chống đỡ không tới 15 đại tế, đến lúc đó sẽ là thảm kịch bầy quỷ đổ thôn. Thật ra hắn cũng có chút liên quan tới chuyện này, hắn đoạt đi tín ngưỡng trong thôn, làm sức mạnh của tế đàn yếu đi. Nhưng lần này cũng là cơ hội của hắn, nghe được trong thôn đột nhiên vang lên từng tiếng kêu sợ hãi, biết cách làm đêm qua đã có hiệu quả, Phương Minh liền cười lạnh. Đêm qua Phương Minh bỏ ra 10 tia thần lực là gần một nửa tích trữ của hắn. Thì triển phép Hoàng Lương nhập mộng, để Vương Nhị ở trong mộng rơi vào 18 tầng địa ngục chịu khổ ròng rã 10 năm, đồng thời ép đến hắn suy nhược nhân khí, nên sáng nay tất có biến đổi lớn. Đêm qua Vương Nhị vừa chợp mắt liền mơ thấy hai con ác quỷ một đen một trắng đi tới trước người quát lớn. Vương Nhị, ngươi chọc giận thổ địa thần, nay phạt ngươi vào địa ngục 10 năm, nhận hết toàn bộ cực hình của địa ngục đi thôi. Nói xong liền lấy xích sắt chòng vào cổ Vương Nhị. Vương Nhị vốn cũng thường phản kháng, có thể không nghĩ tới khí lực thường ngày dùng để hoành lại không thể xử ra được một phần, không khỏi sợ hãi vô cùng. Tha mạng, tiểu dân không dám nữa. Hắc Bạch Vô Thường cười gằn, nói, thường ngày không biết thần minh, dám can đảm mạo phạm mới có báo ứng như lúc này. Liền chui vào lòng đất mang theo Vương Nhị tiến vào địa ngục hưởng thụ 18 loại cực hình, cứ như vậy qua đủ 10 năm. Vương Nhị tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh vừa quen thuộc lại xa lạ, có cảm giác như lại một lần nữa làm người. Hơi hoạt động thân thể, phát hiện thân thể suy yếu vô cùng, vội vàng bò đến bên cạnh vài nước, vừa nhìn vào liền nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy người trên mặt nước hai mắt hãm sâu, tóc khô vàng, gương mặt gầy gò, không ngờ chỉ trong một đêm thì giảm mất chừng 10 cân, cả người vô lực. Lại nghĩ tới khổ sở trong 10 năm qua, không khỏi lớn tiếng khóc lên. Cách chương.